Phần sống ân tình truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 253 mà cũng là phần cuối cùng của trọn bộ 10 quyển. Không biết tôi đã ngủ bao lâu thì có người đánh thức tôi dậy. Tư tưởng đầu tiên tôi nghĩ tới là Brenda, và nghĩ tới Brenda thì tôi muốn ngủ thêm nữa. Tôi không muốn thức. Tôi nằm lăn sang một bên, mắt nhắm nghiền cố dỗ mình để trở về lại giấc ngủ. Nhưng đồng thời thần kinh của tôi cũng bắt đầu làm việc trở lại vì tôi nghe một giọng nói đàn bà đang nói với tôi. Mới đầu tôi tưởng đây là giọng nói của người đàn bà bồi lo việc làm giường hay làm sạch sẽ trong phòng. Nhưng nghĩ sâu hơn thì không phải, bởi vì giọng nói này là giọng nói tiếng Việt. Phải, giọng nói bằng tiếng Việt. Một khi cái đầu vừa tỉnh rượu của tôi nhận ra được chuyện này thì tôi dựng người dậy như một cái máy và đưa mắt nhìn quanh. Và tôi nhìn thấy ngay một người mà tôi không bao giờ ngờ là mình có thể gặp lại. Linh. Linh ngồi bên mép giường, mặt mày tươi sáng, nhưng mệt mỏi có lẽ vì đã ngồi chờ tôi đã lâu. Nàng có vẻ hài lòng khi thấy tôi đã tỉnh dậy. Nàng nói, cuối cùng thì người anh hùng cũng đã thức giấc. Tôi sững người không biết nói gì, vội vàng nhìn xuống dưới mình xem thử mình có mặc quần áo không. May quá, quần áo của tôi vẫn còn nguyên vẹn. Tôi mới nói, Linh, em đến đây hồi nào? Nàng đứng dậy, đi bộ sang mép giường phía bên kia nơi tôi đang ngồi. Ông Bob cho máy bay chở em sang đây. Em không biết chuyện gì, chỉ nghe nói là anh đang cần em. Anh biết anh ngủ như thế này mấy ngày rồi hay không? Tôi lắc đầu. Không. 5 ngày 5 đêm rồi. Hả? 5 ngày 5 đêm? Mãi cho đến lúc đó tôi mới giật mình nhớ ra một chuyện là tôi thức giấc mà không hề thấy nhức đầu như mỗi giấc ngủ cơn sau cơn say. Tôi cũng đồng thời cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn trong người. Và nhớ hình như mình có thức giấc để đi tiểu 1-2 lần gì đó, rồi lại trở về ngủ tiếp. Linh mới nói, Linh tới đây đã hơn 1 ngày, chỉ nằm bên cạnh anh mà nhìn anh ngủ. Linh cười nhẹ, hóm hỉnh nhìn tôi. Anh ngủ đẹp như một thiên thần, không có nhúc nhích, không có gượng quậy. Rồi bỗng dưng Linh đưa tay, bừng lấy mặt tôi, nhìn thật sâu vào mắt tôi. Tại sao thỉnh thoảng nước mắt anh cứ ứa ra trong khi ngủ? Anh đau khổ lắm phải không? Tôi gỡ tay nàng ra, gật đầu nhẹ. Anh không có biết. Nếu định nghĩa của sự đau khổ và sự mất mát thì anh đang đau khổ. Lấy cho anh xin điếu thuốc đi. Linh cắm một điếu thuốc vào môi tôi, mồi lửa và nói. Linh biểu anh, hiểu anh và thông cảm cho anh. Linh nghe ông Bob kể hết mọi chuyện rồi. Kể cả Brenda. Linh gật đầu cúi xuống. Linh rất tiếc chuyện đó xảy ra, nhưng không phải lỗi của anh. Anh đã làm hết bổn phận của mình, mọi người ai cũng quý mến và hãnh diện về anh. Linh ngừng một chút rồi chỉ cho tôi một bộ đồ vest mới và đầy đủ áo cà vạt và giày mới, nói, sáng nay sẽ có một buổi lễ ăn mừng sự chiến thắng của chính phủ Colombia. Tổng thống Miranda muốn anh hiện diện như mà là một người khách danh dự của chính phủ. Anh sẽ được gắn huy chương, anh sẽ được liệt vào hàng quốc khách, anh sẽ được mời lên để đọc diễn văn. Nàng nhìn đồng hồ rồi tiếp. Bây giờ là 9 giờ sáng, buổi lễ sẽ bắt đầu vào lúc 11 giờ sáng với lễ duyệt binh của Hải lục Không quân Colombia. Và chiều nay là một buổi đại yến có sự hiện diện của Tổng thống Jimmy Carter. Hai chữ Jimmy Carter làm tôi giật mình, tôi tròn mắt nói. Ông Jimmy Carter dám sang đây để tham dự lễ thành công của Colombia sao? Dĩ nhiên, mấy ngày hôm nay anh ngủ ly bì, anh không có biết chứ. Xem tí nữa thì xảy ra một cuộc chiến tranh nguyên tử giữa Mỹ và Nga. Tôi ngồi thẳng người dậy giữa điếu thuốc lá hỏi, chuyện gì xảy ra vậy? Anh có biết mấy chục người biệt kích ở New Orleans anh gửi sang đặt bom ở phi trường Cuba không? Nhớ. Họ phá vỡ 26 chiếc chiến đấu cơ MiG-25 tối tân của Cuba và 6 chiếc vận tải cơ vận tải khổng lồ của Nga. Nghe nói loại này mới nhất. Em không biết loại gì, nhưng lớn nhất thế giới, lớn hơn của C-5 của Mỹ, chở được một lần tới 4 chiếc xe tăng. Tôi cười lần đầu tiên cảm thấy vui vui một chút lên tiếp. Nga lồng lộng lên, đại diện ở Liên Hiệp Quốc đập bàn đập ghế tố cáo Mỹ đem biệt kích qua phá hoại Nga và tuyên bố nếu cần sẽ bắt đầu chiến tranh nguyên tử để trả thù. Mỹ nói là Mỹ không có biết, và hai bên bàn thảo. Cuối cùng Nga nói nếu Mỹ muốn Nga bỏ qua mọi chuyện thì Mỹ phải bồi thường cho Nga 10 tỷ đô la tiền thiệt hại. Đây là một cách làm tiền trắng trợn. Nga tưởng Tổng thống Jimmy sẽ là thứ yếu nên mới ép như thế. Chẳng ngờ ông Jimmy Carter bị dân chúng và đảng Cộng hòa chửi quá, liền nóng mặt tuyên bố là Mỹ không có dính líu về cái vụ này cả, nên Mỹ không có bồi thường, ai muốn làm gì thì làm. Nga liền cho mấy trăm dàn quả tiễn nguyên tử xưa nay vẫn quay đầu về Trung Cộng, đổi hướng quay đầu về phía Mỹ. Tổng thống Jimmy Carter cũng cho tất cả các phi đạn đang quay đầu về Trung Cộng đổi hướng về Nga, và ra lệnh cho 4 hạm đội lớn nhất phải di chuyển trở về vùng Bắc Đại Tây Dương. Báo chí nói Jimmy Carter huy động 65 tiệm thủy đỉnh nguyên tử để chuẩn bị. Cả thế giới đang sống trong sự ngột ngạt của chiến tranh nguyên tử, thì Tổng thống Miranda nhảy vào cứu bộ. Ông cho biết số biệt kích đó là của biệt kích của Colombia gửi sang để phá hoại tàu bay, để chặt đứt điện tiếp viện của Nga cho Novochok. Ông cũng tố cáo Fidel Castro đem du kích sang xâm lăng Colombia, công bố cho báo chí thấy cái hình ảnh, những vũ khí, những kẻ đàn phong cầm Stalin và cố vấn Nga và Cuba trong ban tham mưu của Novochok. Ông tuyên bố một câu rồi kết luận thật là nảy lửa. Colombia có quyền làm bất cứ chuyện gì có thể làm được để tự vệ, kể cả cho biệt kích xâm nhập phi trường đối phương để phá hoại. Lời tuyên bố đầy can đảm của Miranda làm Nga chưng hửng, cả thế giới lên tiếng ủng hộ Miranda. Ngay cả Jimmy Carter là một người xưa nay chẳng ưa gì Miranda cũng lên tiếng thách thức nói, nếu nước nào động đến Colombia thì Mỹ sẽ có biện pháp. Thế là Nga rút dụ Jimmy Carter bây giờ bỗng trở thành bạn thân của Miranda. Ông ta đã đáp xuống phi trường hồi tối hôm qua và đang cư ngụ ở tòa đại sứ Mỹ ở Colombia. Lát nữa ông sẽ sang đây để dự lễ chiến thắng Cộng sản. Liên ngừng nói, đưa tay ra vuốt tóc, tôi mới nói, em biết vì sao Jimmy Carter trở thành bạn của Miranda không? Vì hành động can đảm của Tổng thống Miranda vụ vừa rồi. Không, Jimmy Carter còn thiếu nợ Miranda, vì Miranda đã cứu ông ta thoát chết. Ông ta làm như thế để trả ơn Miranda thôi. Chuyện dài lắm, hôm nào có thời giờ anh kể cho em nghe. Còn cái thằng Cộng sản Novochok thì thế nào rồi? Linh nghiêng người, cầm tờ báo đưa cho tôi. Tôi nhìn vào và giật mình khi thấy hai bàn tay bị chặt để trên một cái bàn. Bên cạnh đó là cái hình của thằng Novochok, tờ báo bằng tiếng Colombia nên tôi không có hiểu gì. Liền hỏi, ê, chuyện gì vậy? Thằng Novochok đã bị biệt kích của gia đình Gardino phục kích bắn chết và chặt hai bàn tay đem về nữa. Thiệt là khủng khiếp. Không biết người Colombia sao kỳ lạ, giết người xong rồi còn chặt tay người ta để làm gì? Đúng ra, cái ý kiến chặt tay đó là ý kiến của tôi cười nhẹ nói. Họ phải chặt tay để đem về á. Coi thử cái thằng bị giết đúng là thằng Novochok không? Linh lắc đầu nhăn mặt. Khiếp thiệt. Ông Bob đâu rồi? Em sang đây thì ông Bob về liền, đem hết cái nhóm biệt kích của gấu xám và nhóm thiên thần địa ngục về. Ông ta có nhiều chuyện phải làm ở New Orleans vì đường dây bạch phiến bây giờ nằm gọn trong tay gia đình Gardino rồi. Sau ông ta về thì chừng một ngày là mật khu của thằng Romano ở khu French Quarter bị tấn công. Lính biệt kích của gấu xám bắt cái thằng Romano cùng ban tham mưu và cận vệ của nó khoảng 30 thằng chất lên xe cây trở về gia đình Gardino. Ý, để làm gì? Linh lắc đầu nhăn mặt. Cái ông Bob nhà mình cũng ghê gớm không có thua ai. Ổng cho nhốt chúng nó vào trong một cái chuồng cọp mà ngày xưa thằng Ed cọp trắng dùng để nhốt con cọp của nó. Em không thấy nhưng nghe hải hùng lắm kìa. Cái chuồng đó vậy mà chứa được tới hơn 30 người. Rồi ông cho chất cái củi sắt lên phía sau một chiếc xe truck, phủ vải bên ngoài lên, rồi cho người lái xe lái chiếc xe truck đó qua ra một cái đầm lầy ở ngoài ô thành phố New Orleans. Tới một chỗ nào đó, chiếc xe truck ve lui rồi thắng mạnh một cái thùng rơi xuống đầm lầy. Em không biết, nhưng nghe nói phải mất tới gần tiếng đồng hồ cái củi sắt nó mới chìm hết xuống đầm lầy được. Em nghe nói cái bọn ở trong khóc lóc năn nỉ và chửi rủa, và có thằng phải tự tử để khỏi chết thê thảm. Vậy là cuộc chiến đẫm máu giữa ba gia đình mafia đã hoàn toàn chấm dứt và kẻ chiến thắng là gia đình Gardino. Tôi bỗng cảm thấy thèm một ly rượu. Tôi xoay người tìm kiếm và thấy mấy chai XO mắc tiền còn nguyên đó. Tôi nói với Linh, em rót cho anh một ly rượu đi. Linh trợn mắt, tất cả mọi người đang chờ anh để làm lễ ăn mừng, sao anh không tắm rửa rồi thay đồ đi? Tôi lắc đầu cười. Nếu em nghĩ rằng anh sẽ có mặt ở những buổi lễ đó thì em làm to rồi. Anh là người có bóng tối, em chưa biết anh đâu. Tại sao anh muốn làm người có bóng tối trong khi bao nhiêu hào quang, bao nhiêu phần thưởng, bao nhiêu người ái mộ muốn gặp anh? Hey, anh yêu bóng tối bởi vì chính bóng tối là chốn dung dưỡng mặt trời. Anh tìm thấy sự an toàn, thoải mái và tự do trong bóng tối. Tại vì trong bóng tối mình sẽ thấy được hết những người nhưng sẽ không ai thấy mình được. Em có lấy cho anh ly rượu hay để anh phải lấy một mình đây? Linh đứng lên lắc đầu tới rót rượu. Nàng đưa cho tôi ly rượu, nói giọng buồn buồn. Anh đi hay không là quyền của anh, nhưng Linh có một chuyện phải nói với anh. Chuyện gì? Linh sang đây một phần chỉ vì gia đình Gardino yêu cầu, đúng hơn là ông Bob yêu cầu Linh. Nửa đêm thằng Mark Gardino tới nhà Linh để năn nỉ Linh. Thằng Mark nói là anh đang bị khủng hoảng thần kinh nặng, có thể điên lên và cần một người như Linh để an ủi anh. Rồi Linh bỗng bật lên khóc. Ngày xưa lúc Linh bị điên thì chính anh và Brenda là người đã cứu cho Linh. Linh chưa trả nợ được cho Brenda thì nàng đã ra người thiên cổ. Cuộc đời thật lắm quái quâm. Bây giờ nghe anh điên thì Linh nghĩ bổn phận của Linh phải sang để cứu anh. Một phần khác Linh sang đây là bởi vì Linh nghĩ Linh đã thiếu anh một lời xin lỗi. Lỗi gì? Anh nhớ lúc anh bị mất hết tiền của và mất xe phải mượn credit card của Linh không? Ừ, nhớ. Linh xin lỗi vì Linh đã tỏ ra hẹp hòi và chia ly với anh trong lúc anh túng quẫn. Linh nhớ anh đã cho Linh 50.000 đô, không thèm nói một tiếng. Nếu Linh muốn, anh cũng có thể cho Linh cả 1 triệu đô la mà không hề thắc mắc, không thèm đặt một câu hỏi. Vậy mà khi anh túng quẫn, Linh có một thái độ keo kiệt với anh. Linh hối hận lắm. Linh chỉ mong anh cho Linh một lời cắt nghĩa. Linh cắt nghĩa đi. Linh làm thế vì Linh sợ chồng của Linh quá. Anh ấy thất nghiệp lại ăn xài dung dít nên thẻ nhựa tháng nào cũng lên tới tột đỉnh. Linh chỉ sợ trong chừng mục không có đủ tiền chứ Linh chẳng có tiếc gì với anh cả. Người ta nói cái khó bó cái khôn đó là trường hợp của Linh. Tôi nâng ly rượu lên uống cạn một hơi. Thôi em đừng có lo ba cái chuyện đó, anh quên nó từ lâu rồi. Tôi bỗng nghĩ ra một chuyện, quay sang nhìn Linh và hỏi. Chuyện gia đình của em bây giờ như thế nào? Linh nhìn tôi cặp mắt thoáng lên một tia lửa kỳ lạ, rồi nàng không trả lời mà cúi người bấm một mấy cái nút ở đầu giường. Tôi đang còn ngơ ngác thì ngay lập tức tất cả những màn cửa sổ trong phòng từ từ kéo lại. Căn phòng đang sáng trưng bây giờ bỗng tối mờ mờ, một thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Linh tiến tới ngồi bên tôi, nàng nói, cậu bé, cậu giỏi lắm, cậu có cần chỉ thưởng cho cậu không? Đôi bàn tay tôi tự động nâng lên như một cái máy, chọc lấy phần vú to lớn đầy đặn đang chảy ra trước mặt tôi. Chúng tôi hồn nhào. Bỗng dưng tôi đẩy nàng ra hỏi. Em chưa trả lời anh, phần gia đình em bây giờ như thế nào? Linh thở dài ra một cái. Anh ấy đang cố gắng thay đổi. Anh ấy đã bỏ rượu, đi làm trở lại. Anh ấy yêu em thật sự. Nghe như thế thì tôi bật ngồi dậy đẩy nàng ra. Em nói thiệt. Linh gật đầu, tôi mới nói. Thế thì chúng mình không nên làm chuyện này, em nên trở về với chồng em. Linh giật mình đưa tay lên sửa lại mấy cái hộp nút tôi vừa tháo ra. Nàng nhìn tôi, mặt tươi lên, nhưng đôi mắt thoáng một chút tiếc nuối, ngậm ngùi. Nàng hỏi nhỏ qua hơi thở dồn dập. Anh không có muốn làm tình với Linh à? Tôi lắc đầu đau khổ. Không. Tại sao? Tại vì em là gái của chồng, anh không thể làm thế được. Lúc trước á, mình làm tình với nhau thì thằng chồng của em nó quan đạn, nó đâu có thương gì yêu gì em, nó cứ hành hạ em và muốn ly dị em. Nhưng bây giờ thì nó muốn trở thành người chồng tốt, mình phải giúp nó làm bổn phận của nó. Tự nhiên nước mắt của Linh ứa ra, nàng đưa tay lên lau nước mắt nói, Linh cảm ơn anh vô cùng. Tôi chân hững. Vì sao vậy? Vì anh đã không làm tình với Linh. Khi Linh đến đây, Linh nghĩ rằng sẽ tặng cho anh cái thân xác của Linh lần cuối cùng để trả ơn cho anh về những gì anh đã làm cho Linh, dù Linh trở về sống nốt cuộc đời còn lại với chồng Linh. Nhưng Linh cảm ơn anh đã không lợi dụng Linh. Nàng lại lắc đầu, nước mắt chảy ra, nói tiếp, trên con đường tới đây, Linh đã ước cho máy bay đâm xuống biển để Linh khỏi khổ thân, khỏi bị lương tâm dày dò. Trước hết, Linh biết nếu gặp anh thì thế nào, anh cũng nhảy sổ vào Linh như con cọp đói, đòi bóp vú, đòi làm đầy đủ. Thứ trò của một người đàn ông đã lâu lắm không có được gặp đàn bà. Và nếu chuyện đó xảy ra thì Linh đã phản bội lại chồng Linh. Nhưng nếu Linh không đi gặp anh thì sẽ làm cho gia đình Gardino thất vọng. Và Linh không muốn chuyện này xảy ra, Linh nợ của họ nhiều quá. Đồng thời Linh cũng cảm thấy có tội với anh nữa nếu Linh không có đi. Vì thế Linh khổ tâm quá, Linh không biết làm anh buồn và cũng không muốn phản bội chồng Linh. Anh ấy ngày xưa là một người xấu, nhưng bây giờ đã trở thành một người tốt. Bây giờ, anh nói như thế thì Linh cảm ơn anh vô cùng. Linh cúi đầu hôn trên trán tôi một cái, chưa kịp nói gì thì nàng đã tiếp. Nhưng Linh có một điều cần phải nói với anh. Anh nghe đây, Linh nói đi. Em yêu anh. Tôi giật mình không ngờ một con người quang đàn vô độ, say sưa tối ngày như tôi mà còn có được người dám yêu. Kể từ khi thua trận mất cái chức phi công hào hoa phong nhã, tôi tưởng tôi cà chớn lắm. Hóa ra tôi cũng không tệ như tôi nghĩ. Tôi hỏi lại, lần nữa cho chắc ăn. Em nói thật á, em dám yêu một người như anh à? Linh cúi gật đầu, mặt cúi xuống. Anh Trường à, Linh yêu anh thật á, Linh nghĩ anh biết chuyện này. Có thể lắm, chúng tôi im lặng, lúc ấy tôi không biết tôi có yêu nàng không nữa. Ngày xưa thì có, vẫn luôn luôn mơ tưởng được xây hạnh phúc với nàng. Nhưng sau khi bỏ về Cali thì sau cái chết của Brenda tôi không còn biết gì nữa. Quả tim con người là một cái gì rắc rối nhất thế giới. Theo tôi nghĩ bây giờ thì tôi chỉ có yêu Brenda thôi, tôi cười nhẹ hỏi. Em yêu anh á, từ lúc nào? Từ hôm gặp anh lần đầu tiên ở quán rượu. Tại sao vậy? Có lẽ một phần là chuyện tâm lý. Chuyện chắc vì lâu quá Linh không nhìn thấy người Việt ở Mỹ. Cũng có lẽ vì thấy chắc anh thua trận, thấy tội nghiệp quá. Cả một thế hệ thanh niên quay hồng như thế, tài giỏi như thế mà cuối cùng phải thua mấy thằng dép râu với mũ tay bèo á. Hơn nữa, hôm ấy anh bước vào tiệm, người anh không to lớn bằng Mỹ, nhưng anh có một bộ mặt và thái độ ngang tàng, coi rất là đẹp trai. Có rất nhiều người làm ra dáng ngang tàng nhân Linh, nhìn thấy dễ ghét lắm. Còn cái ngang tàng của anh, nó ngầm chứa một cái duyên, một cái vẻ hào hùng của một con người lính nhiều năm ngoài trận mạc. Tôi không giấu được nỗi sung sướng trong người. Tôi nghĩ cái chất lính nó vẫn còn trong người tôi. Tôi ngã người ra sau, thò tay bấm cái nút cho mấy cái tấm màn cửa mở trở lại, ánh sáng lùa vào. Linh mới hỏi, Linh tưởng anh thích bóng tối chứ? Tôi ngồi thẳng lên. Mục đích của bóng tối là làm để rạng rỡ cho mặt trời. Linh cười, không quần mấy anh nói thế nào cũng được. Linh chịu thua. Tôi không cười, tôi vừa nghĩ ra một chuyện. Lúc mới gặp nhau chắc em phải nghĩ anh là một hạng người dâm dục, thích bóp vú về hay mê chém giết thứ đủ thứ thói hư cùng tật xấu, phải không? Linh cười lắc đầu. Ngược lại là đằng khác. Nàng ngừng cười nhìn tôi. Đúng hơn Linh nghĩ bọn anh chính là những người hảo hán cuối cùng còn sót lại trên cái trần gian này. Linh cũng đọc truyện tạo. Dĩ nhiên, Linh thấy bọn anh cũng giống như những anh hùng lương sơn bạc ngày xưa. Bọn anh có đủ thứ thói hư cùng tật xấu, mê ăn uống, ham mê rượu chè, tính tình, dâm dục phóng đãng. Riêng anh thì Linh thấy anh giống như ông hòa thượng Lỗ Trí Thâm, uống rượu vào, dễ sanh chuyện ấu đả quánh lộn. Linh cười khẽ khi nói tới đó. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất trong các anh, Linh nghĩ là người nào cũng có một tâm hồn cao thượng trong người. Người nào cũng mang tình yêu tổ quốc trong huyết quản, và quan trọng nhất, Linh nghĩ bọn anh chưa bao giờ phản bội ai cả. Linh hôn nhẹ lên trán tôi. Một lần nữa, Linh cảm ơn anh. Tôi nhìn nàng và chợt nhận ra vẻ đẹp của nàng so sánh với người Việt Nam thì Linh cao hơn một người Việt Nam trung bình. Thân hình nàng lại bốc lửa. Một thân hình bốc lửa như thế này mà mình không sơ mối gì được nghĩ ra thì uổng thật. Nhưng biết làm sao đây? Linh hỏi, vậy là anh quyết định không đi tham dự lễ mừng chiến thắng à? Tôi lắc đầu nhìn ra ngoài sân nơi xe cổ bắt đầu nùm nụp đi vào. Tôi nói, em muốn về lại Kansas City chưa? Bằng cách nào? Em quên một điều quan trọng rằng anh bây giờ là chúa ở đây. Anh muốn gì lại chẳng được. Nói gì đến chuyện một chiếc jet để chở tụi mình về. Để anh gọi cho tướng Pietro đem trực thăng bốc mình ở trên sân thượng rồi mình đi về. Chiều hôm đó một chiếc jet của chính phủ Colombia. Chiếc đã chở Brenda từ San Francisco sang Colombia, chở tôi và Linh trở lại Mỹ và đáp xuống phi trường Kansas City. Tôi ra đi chẳng từ giã ai trong chính phủ Colombia vì mọi người đang còn bận rộn tiếp Tổng thống Jimmy Carter trong cuộc lễ lớn. Linh nói với Tổng thống Miranda sắp sẵn cho tôi một ghế ngồi gần Tổng thống Jimmy Carter và Miranda ở hàng đầu tiên. Chuyện này không biết có thật không nhưng tôi chẳng có gì quan trọng cả. Tôi chỉ bắt tay từ giã ông tư lệnh không quân Pietro. Ông hỏi tôi địa chỉ để liên lạc và để chính phủ Colombia trả ơn. Nhưng tôi nói thật rằng tôi không có. Ông bệnh rịnh bắt tay tôi và nói nhiều câu cảm ơn rất là thống thiết. Xuống phi đạo chúng tôi lên một chiếc taxi. Linh hỏi tôi khi hai người ngồi vào trong xe. Bây giờ thì anh tính đi đâu? Về lại với gia đình Gardino hay làm gì? Tôi lắc đầu. Anh về lại cái chung cư của anh á, hồi nào đó. Nhưng anh cần nói với em một chuyện. Em nghe đây. Hãy gia đình Gardino hỏi về anh á, em không được nói gì cho họ biết anh. Ok? Anh muốn từ giã cuộc sống giang hồ này. Linh ngạc nhiên. Sao bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu công trạng anh làm cho người ta, anh lại bỏ đi hết sao? Có nhiều lý do. Lý do thứ nhất là một gia đình mafia không thể nào chấp nhận một người da vàng như anh lọt vào được. Lý do thứ hai, anh biết con người của ông Bob và thằng Úc Mark Gardino. Nhìn tướng họ thì anh biết mình có thể làm việc với họ trong lúc khó khăn, hoạn nạn. Nhưng khi yên giặc rồi, khi chanh dắt hết nước rồi thì họ sẽ bỏ vỏ đi. Anh không muốn chết. Anh biết quá nhiều bí mật của gia đình Gardino. Tôi ngừng một chút rồi nói tiếp. Và chuyện quan trọng nhất, chuyện cuối cùng là anh muốn sống một cuộc đời lương thiện. Anh muốn đem sức lực và trí óc ra để xây dựng cái đời mình. Anh muốn tạo một sự nghiệp bằng đôi bàn tay của mình, chứ không bằng máu. Anh muốn là một người Vietnamese refugee bình thường, hiền hậu, siêng năng, như tất cả những người Việt Nam khác ở đây. Linh cầm tay tôi đưa lên môi hôn, rồi úp mặt nàng vào trong đó, nàng nói, anh Trường à, Linh yêu anh. Tôi tính nói anh cũng yêu em, nhưng không nói được, tôi không hiểu tại sao tôi mới nói. Bây giờ à, em tính làm gì? Linh buông tay tôi ra. Em trở về sống nốt cuộc đời còn lại của một người vợ. Chồng em đã kiếm được việc và em đã xin nghỉ được ở Dancing Club. Em có lẽ em sẽ đi xin việc ở một nhà băng hay một chỗ nào đó. Phần anh tính làm gì? Tôi nhún vai đưa hai bàn tay mình ra trước cho Linh coi. Em nhìn thấy nè, hai bàn tay này không? Thấy. Ngày nào anh còn hai bàn tay này, còn khối óc này thì anh chẳng có gì phải lo cả. Anh không biết sẽ làm gì, nhưng anh sẽ làm được một chuyện gì đó. Chiếc xe taxi quẹo vào con đường nhà Linh. Tôi bảo người tài xế taxi dừng xe lại. Tôi nói với Linh, thôi em về đi, anh không muốn chồng em nhìn thấy anh. Linh hỏi, nếu muốn liên lạc với anh, Linh tìm anh ở đâu? Tôi lắc đầu. À, anh không biết, nhưng anh có số phone và địa chỉ của Linh, thỉnh thoảng anh sẽ gọi cho Linh. Linh hôn tôi rồi bước xuống xe. Tôi không nói thêm một lời. Người tài xế toan nhấn ga chạy đi, nhưng tôi bảo anh ta chờ. Tôi ngồi chờ cho đến lúc Linh bước vào trong hàng rào nhà mình, rồi nói với người tài xế, bây giờ ông chạy đi, lái xe về khu đau thao của trung tâm thành phố. Người tài xế vừa nhấn ga, nhưng nghe nói tới khu đau thao của trung tâm thành phố thì hắn liền sắn thắng xe lại qua nhìn tôi. Như thế là không được rồi. Nếu về đó thì cha nội phải đưa tiền tôi trước. Tại sao vậy? Hắn lắc đầu. Tôi đã bị chúng nó quỵt nhiều tiền nhiều lần. Bây giờ thì tôi không ngu nữa. Ông đưa tiền trước thì tôi mới không. Còn không ai tôi gọi cảnh sát. Tôi hiểu ý, thò tay móc ra tờ giấy 20 đô. Hắn lấy hai tờ bỏ túi rồi đưa lại cho tôi một tờ. Nửa tiếng đồng hồ sau, chiếc xe tài xế dừng lại trước một khu chung cư rẻ tiền của chính phủ. Lúc ấy tôi mới giật mình ra nhớ lại một chuyện là tôi đã đi khỏi nơi này đã lâu, không trả tiền nhà. Chắc đã có người khác dọn vào chỗ của tôi ở rồi. Nếu thế thì tôi phải ở đâu đây? Tôi đang phân vân thì người taxi giục. Ý, ông xuống đây đi chứ. Tôi không có dám ngồi đây lâu đâu. Chúng nó đổ ra ăn cốp bây giờ. Tôi nói, ê, khoan khoan, ông chờ chút để tôi quyết định cái đã. Tôi liền quay cửa xe xuống và hít hà mấy cái. Tôi đã quyết định rằng nếu còn ngửi được cái mùi nước mắm thì tôi sẽ xuống. Còn không thì sẽ bảo tài xế chở tôi ra phố. Tôi sẽ kiếm một cái motel nào đó để ngủ qua đêm rồi ngày mai tính sao. Tôi hít hà được mấy phát thì mặt mũi tươi lên như vừa được bạc. Tôi vừa ngửi được mùi nấu nướng và nước mắm thoang thoảng bay ra. Ôi, mùi nước mắm dịu dàng và thơm lừng của quê hương của dân tộc. Tôi mở cửa xe bước xuống trước sự ngạc nhiên của người tài xế. Tôi nói cảm ơn rồi đóng cửa lại. Trời lúc ấy đã chạng vạng tối và tôi nhìn thấy cái khu chung cư rẻ tiền vẫn như xưa, vẫn rác rưới đầy ắp mọi nơi trong sân ngoài ngõ, vẫn những người Mỹ đen nghèo tiền nhưng thừa thời giờ ngồi tụm năm tụm ba nói chuyện, vẫn những thằng nhóc con phóng xe đạp như cao bồi cưỡi ngựa trong cine. Bất giác tôi thò tay vào phía sau lưng nhưng rồi cúi đầu đếm bước, nhắm hướng mùi nước mắm mà thẳng tiến. Mùi nước mắm dẫn tôi về lại cái building của gia đình anh chị Báo. Nhớ tới anh chị Báo, tôi thầm thì lời cầu kinh, nguyện cầu cho anh chị vẫn còn ở đây. Tôi đi ngang qua cái phòng cũ của mình ở lầu 2 và nhìn thấy một mụ da đen đang đứng giữa hành lang ngó ra. Càng tới gần thì tôi càng chắc chắn là anh chị Báo vẫn còn ở đây vì mùi nấu nướng bốc lên càng lúc càng đậm đà. Tôi leo lên cầu thang và tới phòng anh chị Báo. Từ phía trong tôi nhìn thấy anh chị Báo đang ngồi ăn cơm. Đúng hơn, chị Báo đang cằn nhằn gì đó với người chồng trong khi anh Báo vừa ăn vừa coi tivi. Cửa mở toang, tôi bước vào nhà. Hai vợ chồng anh Báo quay lại nhìn thấy tôi. Anh Báo há miệng, miếng cơm rớt xuống bàn nói, mô Phật, ông Trường. Chị Báo la lên, trời ơi, trời đất ơi, chú Trường, vậy mà người ta đồng chú chết rồi. Anh chị Báo hỏi tôi gì đó, nhưng chị Báo đứng dậy liền hỏi, chú ăn cơm chưa? Để tôi lấy chén cho chú ăn nha. Anh Báo cũng đứng dậy, mở tủ lạnh khui cho tôi một lon bia. Ê, số ông còn hên lắm đó nha. Hên làm sao vậy anh? Ở nhà nè, còn có hai chai bia. Hồi nãy tôi tính uống rồi, nhưng nghĩ sao lại thôi. Còn chai cuối cùng cho ông đây. Tôi tự nhiên kéo ghế ngồi xuống, chị Báo để chén đũa trước mặt tôi. Bữa nay tôi nấu cơm với thịt kho hột vịt, cái món mà chú thích nhất đó. Mà sao chú hên thiệt, tôi nấu đúng thứ ngon thì chú mò về hả? Sao mấy tháng nay chú đi đâu mất tiêu à? Chú kể cho tôi nghe coi. Tôi cầm đũa chưa kịp trả lời, thì chị Báo vừa xới cơm cho tôi vừa nói. Nè, mà tôi hỏi thiệt nha, chú có bị cảnh sát hay FBI gì kiếm không? Chú nói trước để tôi biết, tôi còn đường mà, đỡ cho chú. Anh Báo nạt, em nói bậy bạ, cái chú Trường là người đàng hoàng tử tế, đâu phải quân ăn cướp ăn giật, mày em nói kỳ vậy. Chị Báo nhìn anh Báo nói lại, chứ anh không có nhớ hồi 6-7 tháng trước có mấy người tới tìm chú sao, rồi FBI nữa. Anh thì chỉ được cái đọc kinh niệm Phật là hay, biết gì chuyện bên Mỹ mà nói phải không chú Trường? Chú Trường là người tài giỏi, giang hồ bốn quyển, nhờ chú mà mấy thằng đen ở đây hết dám lạng quạng. Trời ơi, chú biết không, tụi nó bây giờ sợ tôi như bà chàng, hết dám lời thôi. Hôm bữa có một người... Anh Báo nói, ê, thôi em nói nhiều quá, để cho chú Trường ăn đi chú. Đã lâu không được ăn cơm Việt Nam, tôi tận ăn tận tình. Thịt kho hột vịt hôm nay chị Báo nấu, kho có măng nên ngon không thể nào nói được. Chị Báo tiếp tục, nói tiếp tục, không ngừng. Anh Báo thì ngồi chịu đựng, phần tôi cứ tiếp tục ăn. Ăn được hai chén thì cho tôi nhận ra một điều khác lạ trong nhà. Đó là đồ đạc trong nhà đã biến mất hết. Ở góc nhà là mấy cái vali. Tôi hỏi, ý, bộ anh chị tính đi nghỉ hè hả? Anh Báo tính nói gì đó, nhưng chị Báo đã nói trước. Tụi tôi dọn nhà qua Cali ở chú ơi, ở đây chán quá. Anh Báo nói, ai tôi xin nghỉ việc rồi. Tôi hỏi, anh chị tính qua Cali làm gì? Anh Báo nhún vai, chưa biết, chắc tôi kiếm cái nghề gì làm đó. Cái nghề in của tôi bây giờ vững lắm rồi. Nếu có vốn tôi có thể mua một cái máy và mở nhà in được. Chị Báo cũng nói, phần tôi thì chắc tôi mở tiệm ăn chú ơi. Mắt tôi sáng rực lên. Ý, chị biết nấu phở không? Chị Báo nhìn tôi nhăn mặt lại. Ý, chú lái phi công á, mà chú ăn nói vụ duyên quá. Tôi nấu phở cho chú ăn mấy chục lần rồi. Lần nào chú ăn chú cũng uống tô nước lèo không còn một giọt. Khen đủ thứ mà bây giờ lại hỏi tôi có biết nấu phở không? Ý, tôi nói thiệt gì á, vì tôi không giỏi hơn ai hết, chứ nấu phở thì ít có ai qua mặt tôi được lắm đó ngàn. Chị Báo nói xong, phùng mang trợn mắt nhìn tôi như tôi là một kẻ thù của chị. Tôi nhớ lại cảnh mình sang nhà chị Báo ăn phở, liền đập tay xuống bàn một phát và nói liền. Vậy thì tôi đi Cali với anh chị. Tụi mình qua bển, nấu phở và làm ăn. Anh mở tiệm in, chị mở tiệm phở. Tôi làm manager, kim sai giặt, kim rửa chén, kim lau bàn, kim an ninh luôn. Thằng nào ăn phở không trả tiền, tôi bắn chết mẹ nó. Hai vợ chồng anh chị Báo cũng sáng mắt lên. Trời ơi, chú dám đi với tụi tôi hả chú Trường? Thật hay sao chú? Tôi vẫn mặt nhìn chị Báo cười. Sao không dám? Tôi đâu có bà con thân thuộc gì ở đây đâu. Chỗ nào cũng làm nhà, cũng là nhà, chỗ nào cũng ở được. Tôi bảo đảm, mình qua Cali chừng vài năm thì tiền đếm không có hết. Chị lo chuẩn bị, may lại mấy cái túi của chị đây. Chị có tiền nhiều quá, bỏ đầy túi nó cộm lên một cục còi xấu lắm. Chị là đàn bà đẹp. Để vậy, coi nó xấu đi. Tôi thế, nói thế có đúng không à? Hả anh Báo? Bộ phát sóng an tình đến đây đã chấm dứt. Thưa bà con cô bác, đã qua 253 tập phát sóng an tình đã hoàn tất. Sau khoảng 120 tiếng đồng hồ theo dõi, lúc nghẹt thở vì hồi hộp, lúc cười khà khà vì thoải mái, vì cái cảnh anh chàng Trường mê gái và mấy cái cảnh cụp lạc. Cuối cùng thì mấy tháng ròng theo dõi cũng đã đi đến kết cục. Bà con chắc chắn ai nấy đều hả hê, còn tôi, tôi cũng khoái chí vì đã hoàn thành nhiệm vụ. Trời ạ, 253 tập, mà cuối cùng thì tôi cũng đã đọc xong. Chỉ nghĩ đến cái ngày vừa mới bắt đầu với quyển thứ nhất là mình mấy tôi đang nổi gai ốc tùm lum. Sao mà tôi nhẫn nại đến thế? Hả hả? Nhiều lúc tôi cũng cảm thấy sao mình phục mình hết sức.